Chương 1943, chương 1950, Bạch Cượng Ngạc. Trầm Tường cảm thấy rất kỳ quái, cái này đến rơi xuống người thoạt nhìn cũng không yếu, hắn vì cái gì không tại giữa không trung lơ lửng đâu này, cái này người thân thể cũng rất mạnh rồi, cao như vậy đích địa phương nện xuống ra, cũng chỉ là bất tỉnh nhân sự, cũng không có thay đổi được nhão nhoẹt, tiền bối, vì cái gì không thể bay đi lên đâu này, cái này đi đến đi phải đi bao lâu, Trầm Tường hỏi, chỉ có dị thần thú mới có thể bay, chúng ta loại này biến hóa thần thú bay đi lên cũng là muốn chết. Lão giả đem cái kia rớt xuống người lật qua, lắc đầu, thằng này đoán chừng muốn nằm bên trên cả tháng rồi. Trầm Tường không có được thỏa mãn đáp án, bay đi lên há không phải có thể nhanh một ít đến trên đỉnh thần điện, có thể lại tới đây đấy, ai cũng có năng lực bay đi lên. Lão giả này ha ha cười cười, truyền thuyết, kiến tạo cái này đầu thang lầu gia hỏa vì ai cũng đi hắn cái này đầu thang lầu, cho nên đã đi xuống như vậy một cái quy định, nếu không hắn thang trời liền bạch tạo rồi. Trầm Tường nở nụ cười, tiền bối, đi đến đi bình thường muốn bao lâu? Tốc độ nhanh một ngày có thể đến đỉnh, chậm một chút thì còn lại là muốn 2-3 ngày. Lão giả ngẩng đầu nhìn bầu trời, đến thượng diện có thể sẽ có chút lạnh, người đi lên thời điểm phải chú ý phòng lạnh, thượng diện hàn khí hay vẫn là rất lợi hại đấy. Nếu như xuống được hay không được trực tiếp nhảy xuống, Trầm Tường cười nói, như vậy sẽ nhanh một ít. Lão giả chỉ mặt đất cái kia lăn lộn mất nam tử, cười nói, đương nhiên sẽ nhanh một ít, nhưng xuống liền sẽ biến thành như vậy, nếu như vận khí không tốt, mặt khác gia hỏa, bị cởi hết y phục trên người, cướp đi hết thảy đồ đạc, vậy thì xui xẻo tận cùng. Trầm Tường cùng lão giả đánh cái bắt chuyện, sau đó liền leo lên cái này đầu thang trời. Thang trời phi thường dốc đứng, là vần quanh lấy cự sơn mở đi ra đấy. Trầm Tường thử một chút, phát hiện có thể sử dụng không gian thuấn di, hơn nữa không có phát sinh sự tình khác. Hắn mà ngay cả tục sử dụng, chỉ là hơn một canh giờ, hắn liền tiếp cận đỉnh. Lúc này không trung mây mù toàn bộ giải tán, hắn nhìn về phía đại địa, mặt đất hết thảy đều phi thường nhỏ bé, căn bản nhìn không thấy đi đi lại lại đám người. Cùng lão giả kia theo như lời đồng dạng, ở cái địa phương này phi thường rét lạnh, có một cổ mãnh liệt mà quỷ dị hàn ý, đối với hắn mà nói cái này không nhiều lắm vấn đề, xem ra người bình thường muốn tới thú thần điện có thể không dễ dàng. Trầm Tường nếu không là sử dụng không gian chi lực đi lên, hắn chạy cái này đầu thang trời nhất định sẽ nhả đấy. Ở trên không bên trong nhìn xem bốn phía, ngẫu nhiên sẽ trông thấy một ít phi hành cự thú bay thẳng trên xuống, cuối cùng tiến vào đỉnh cái kia tòa cự đại cung điện. Đỉnh núi thú thần điện tương đương với một cái phi thường đại thành thị. Bên trong tập trung lấy thú thần chi cảnh đại lượng cường đại thần thú, đây cũng là lúc trước thú thần chi cảnh bị đánh áp một trong những nguyên nhân, bởi vì thần thú trời sinh sẽ sống được rất cường đại năng lực. Trong đó long tộc bị đánh ép tới thảm nhất, tại thú thần điện bên trong đã không có long tồn tại. Khoảng cách đỉnh núi thú thần điện không có bao nhiêu khoảng cách, Trầm Tường không bao lâu nữa liền đi tới đỉnh núi. Thú thần điện bên trong tuy nhiên rất lớn, nhưng không phải ai đều có thể đi đấy. Trầm Tường cũng biết chuyện này, muốn đi vào thú thần điện, nhưng hắn vẫn có biện pháp đi vào. Cái này trong cung điện liền tương đương với một tòa thành thị, tại trung tâm thần điện bốn phía đều có đường đi cửa hàng cái gì đấy, muốn đi vào, chỉ cần đưa ra thân phận của mình lệnh bài là được rồi. Cái này thú thần điện đối với mặt khác hai cái thần điện cùng với tại đây một ít môn phái cởi mở, hắn đi vào tại bên ngoài đại môn một gian phòng nhỏ, tại cửa sổ địa phương đem thân phận của mình bài đưa tới, nộp 1 vạn thần nguyên thạch liền có thể đi rồi. Cái này thú thần điện phức tạp như vậy nha, xem ra phải tìm được Nguyệt Nhi cái này tiểu miêu meo có thể không dễ dàng. Đi tại rộng lớn trên đường phố, Trầm Tường trông thấy rất nhiều chim bay cá nhảy. Tại hắn phía trước nhất chút mục đích đúng là một đầu áo giáp màu đen khỉ đột khổng lồ, như là một tòa di động như ngọn núi tại rộng lớn đường đi bước nhanh đi tới. Mà ở phía sau hắn tắt thì có một đầu màu vàng cự mãng phủ phục tiến lên, xuyên qua bên cạnh hắn thời điểm. Cái kia rất thô thân rắn lại muốn so với hắn cao hơn rất nhiều, nhìn xem một mảnh kia phiến màu vàng lân giáp tản mát ra kim quang, Trầm Tường không khỏi hít một hơi. Tòa thành thị này chính là vi loại này không cách nào biến hóa hơn nữa cường đại cự thú mà kiến tạo đấy, cho nên đi tại trên đường phố nhân hòa biến hóa loại thú cũng đã quen rồi, dù sao mọi người xem gặp những này quái vật khổng lồ đều tránh đi. Nội thành quản lý phi thường xâm nghiêm, mặc dù có các loại khổng lồ dị thú thường xuyên đi đi lại lại, nhưng sẽ rất ít có xung đột phát sinh, ở chỗ này dị thú cũng đều là có linh trí đấy, tuy nhiên không cách nào biến thành hình người, nhưng lại có cực cao trí tuệ. Ta muốn như thế nào mới có thể tìm được Nguyệt Nhi? Đây là Trầm Tường gặp phải nan đề. Hắn tiến đến tòa thành thị này, đã nhìn thấy vượt qua 100 con mèo rồi, những này mèo đại đa số đều tại hai bên trên nóc nhà bay vọt lấy, nhưng những này mèo cùng cái kia Nguyệt Nhi kém xa. Đi đại điện đi lên rồi, 1000 thần nguyên thạch một vị, còn có 20 vị trí. Trầm Tường đột nhiên sau khi nghe thấy phương có một đạo trầm thấp tục tằng thanh âm truyền đến, hắn quay đầu nhìn lại, thiếu chút nữa dọa được kêu ra tiếng đến. Đằng sau có một đầu màu trắng cự ngạc, đầu lâu liền có một tòa phòng nhỏ như vậy đại, thân hình rất dài. Bốn đầu tráng kiện hữu lực đùi có thể chống đỡ nổi cái kia tràn đầy màu trắng lân giáp cực lớn thân thể, hơn nữa hành tẩu tốc độ còn phi thường cực nhanh. Màu trắng cự ngạc trên lưng có lấy một hàng ghế ngồi, thượng diện ngồi hơn mấy chục người, Tuy nhiên màu trắng cự ngạc hành tẩu thật nhanh, còn vặn vẹo thân thể, nhưng hắn phần lưng lại rất ổn. Trầm Tường cũng nghĩ qua đêm nghiện, đi tới hỏi, ta muốn như thế nào cho thần nguyên thạch ngươi? Cự ngạc cái kia cực đại viên hạt châu khẽ động, nhìn về phía Trầm Tường, phát ra nhàn nhạt bạch quang, thoạt nhìn có chút dọa người. Ném đến ta trong miệng, cự ngạc trường miệng rộng, lộ ra cái kia hàng lóng lánh như là cực lớn lợi kiếm hàm răng. Trầm Tường xuất ra 1000 thần nguyên thạch ném đi qua, chồng chất khởi một đống lớn, cự ngạc đem thần nguyên thạch ăn vào bụng tử, nói ra, ngươi có thể lên đây. Trầm Tường nhẹ nhàng nhảy dựng, đi vào cự ngạc phần lưng, trong nội tâm tán thưởng cái này thú thần điện thần kỳ. Rất nhanh hắn liền phát hiện, những này không thể hóa thành hình người thần thú còn là phi thường có ý nghĩ đấy. Hắn trên đường còn lại trông thấy một ít biết bay mang người chạy khắp nơi, những điều này đều là thu thần nguyên thạch đấy. Hắn đang cưỡi cái này đầu cự ngạc phi thường ôn hòa, cái kia tính cách cùng hắn dọa người bá khí bề ngoài hoàn toàn không hợp. Nhân loại tiểu hài tử, ngươi là lần đầu tiên đến thú thần núi a? Cự ngạc hỏi. Lúc này cự ngạc trên lưng chỉ có Trầm Tường một cái rồi, trên đường có rất nhiều người cũng đã ra rồi, mục đích của bọn hắn cũng không phải cái kia đại điện. Trên đường chứng kiến chính mình muốn mua đồ vật liền ly khai. Đúng nha, rất thần kỳ, ta thực muốn ở chỗ này ở lâu xuống dưới. Trầm Tường ha ha cười nói, có thể cùng ngươi lớn như vậy khổ người ở chung, thật đúng là một chuyện vô cùng thú vị. Nếu như ở bên ngoài gặp được như ngươi loại này đại gia hỏa, không phải hắn đuổi theo ta đánh, chính là ta đuổi theo hắn đánh, hoặc là chúng ta đánh cho ngươi chết ta sống. Cự ngạc phát ra rầm rầm tiếng cười to, đúng vậy, nhưng ở thú thần trên núi lại sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Lúc trước thú thần điện thành lập tôn chỉ cũng đúng là như thế. Kỳ thật nha, ở bên ngoài cho dù chúng ta không cùng nhân loại chém giết, cũng sẽ cùng đồng loại chém giết. Đây là chuyện rất bình thường, cho nên chúng ta ở chỗ này cũng có thể tiếp nhận nhân loại. Bạch cự ngạc nói ra,